Em cho rằng nếu như tôi không ôm em xuống thì bọn họ không biết giữa chúng ta đã phát sinh những chuyện gì sao? So với sự hoảng sợ của cô từ đầu đến cuối, Kiều Phong Khang đều rất thản nhiên. Góc chuyện audio.com, anh chỉ mong mình có thể tuyên bố với cả thế giới rằng người phụ nữ này thuộc về anh. Em quên tối hôm qua em đã để lại bao nhiêu chứng cứ trên giường tôi à, hôm nay người giúp việc giặt ra trải giường, em cảm thấy bọn họ không hề biết gì sao. Dù anh Tuyết khốn đốn, những lời này của anh đồng thời cũng nhắc nhở cô rằng tối hôm qua hai người bọn họ điên cuồng thế nào. Buổi sáng khi tỉnh lại, thậm chí dù anh Tuyết còn vô tình sờ đến những chỗ ướt át trên giường. Đừng sợ, thản nhiên một chút, một ngày nào đó tất cả mọi người đều sẽ biết quan hệ của chúng ta và cũng sẽ tiếp nhận loại quan hệ này mà thôi. Cho nên hôm nay, em cứ xem như diễn tập ở trong nhà vậy. Anh khích lệ cô, đối mặt với những người khác đáng sợ hơn, bọn họ sớm muộn gì cũng phải trải qua, cô phải cố gắng tập quen những chuyện này mới được. Dù anh Tuyết căn môi dưới, lẩm bẩm nói, cháu Vân chưa đồng ý mối quan hệ của chúng ta mà. Bây giờ thật ra quan hệ giữa cô và Minh Đức Vân còn chưa chính thức kết thúc mà Minh Đức lại còn hôn mê bất tỉnh nữa, cách Trương.